Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1138, đại lão chân thân. Lăng Vũ không có thuận phía sau màn đại lão xin hỏi xuống dưới. Để hắn thật mất mặt, cho nên, hắn chuẩn bị trước hào hào giáo huấn một chút Lăng Vũ. Lại nói chuyện với hắn một chút nhân sinh lý tưởng. Lăng Vũ động, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, một đạo kim sắc lưu quang vạch phá bầu trời, phóng tới kia hư không trung hai con to lớn vô cùng đồng tử. Oanh, nửa không trung phát sinh nổ lớn, ngập trời kim quang nhộn nhạo lên, giống như là hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Đại dương màu vàng óng tại chập trùng, vô cùng mênh mông. Khủng bố đến không cách nào hình dung lực lượng đang kích động. Chút xuống tiến kia hai con đồng tử bên trong. Cái này có thể nói là trên đời sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng mà lại giống như là châu đất xuống biển. Hoàn toàn mất hết bóng dáng. Càng là không có phản ứng chút nào. Lăng Diệu cả kinh nói. Đây là có chuyện gì? Tự liền Lăng Vũ, lông mày cũng hơi nhíu lại. Đang suy nghĩ cái gì một vài thứ, phía sau màn đại lão hình dáng không hiển hiện, chỉ có thể nghe thấy hắn hư vô mờ mịt kỳ ảo thanh âm. Ha ha ha, không có ích lợi gì, các ngươi sẽ không là ta đối thủ, chúng ta thực lực sai biệt quá lớn, tựa như ngoại giới những người kia cùng các ngươi chênh lệch. Ta liền tùy tiện lộ một tay, để các ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Chỉ thấy hư không nổ tung, đúng là hiện ra một cái đen nhánh như vực sâu vòng xoáy. Bộc phát ra xa xa bao trùm tại lỗ đen phía trên hấp lực. Khủng bố tuyệt luân, lỗ đen là ngay cả ánh sáng đều có thể hút vào. Nó thì là ngay cả đại đạo quy tắc đều có thể thôn phệ. Lăng Diệu cùng Lăng Vũ đứng chung một chỗ, hai người sợi tóc đang múa may, lại là lù lù bất động. Phía sau màn đại lão cũng không kinh hãi, giống như là sớm có đoán trước, bởi vì cái này khổng lồ vòng xoáy, bất quá là cái khúc nhạc dạo, một cây vô cùng to lớn ngón tay từ đó chậm rãi nhô ra. Cùng chỗ, hư không vỡ nát, trật tự tan rã, vẻn vẹn móng tay, liền dài đến mấy vạn cây số, không có bất kỳ một cái nào địa phương có thể chịu đựng lấy nó trọng áp. Từ từ, hoàn thành bàn tay bày biện ra đến, lớn đến căn bản là không có cách bị tầm mắt dung thân nạp. Mặt trời tại bàn tay này bên trong, cũng bất quá là cái có thể tùy ý thưởng thức nho nhỏ viên bi. Chính là như vậy một cái bàn tay, nặng nề mà đập xuống tới, phía dưới hư không, từng khúc nổ tung, hóa thành hư không sau hỗn độn. Nhưng mà tự liền cái này hỗn độ cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cỗ lực lượng này thực sự là quá kinh khủng. Điêu trùng tiểu kỹ, phô trương thanh thế. Lăng Vũ cùng Lăng Diệu đồng thời hừ một cái. Hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo màu vàng trường ấn bay ra. Mặc dù cũng không nhỏ, nhưng ở bàn tay này phía dưới chỉ có thể coi là vi mô kết cấu. Không có gì sánh kịp hình thể tương phản phía dưới. Chỗ tạo nên, lại là không có gì sánh kịp rung động hiệu quả. Hai đạo màu vàng trường ấn xung kích tại trên cái bàn tay này nháy mắt. Cái bàn tay này bỗng nhiên ngưng trệ. Sau một khắc, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Rất nhanh liền bao trùm toàn bộ bàn tay. Từng đạo ánh sáng đen kịt buộc từ trong cái khe bộc phát. Ba động kinh người, tại đinh tai nhức óc oanh minh trong tiếng nổ, cái bàn tay này bắt đầu sụp đổ, cuối cùng triệt để tan rã, thành trong hỗn độn một sợi bụi bặm, tiêu tán không gặp. Phía sau màn đại lão có chút kinh ngạc, không đúng, các ngươi không nên mạnh như vậy, cái này vượt ra khỏi ta dự đoán phạm vi. Lăng Vũ cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng dự đoán chúng ta. Còn chưa cút ra, còn tại nơi đó giả thần giả quỷ. Lăng Diệu quát một tiếng, đưa tay chộp một cái, phía trước hư không một trận vặn vẹo, kia hai con tinh hồng mà xâm nhiên khủng bố con ngươi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bóng người, từ xa mà đến gần, bị Lăng Diệu kéo tới, người này hình thể tựa như một viên cực lớn hàng tinh. Vừa rồi cái tay kia cũng không phải là lực lượng nào đó diễn hóa, mà thật sự rõ ràng là tay của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,